Vương Siêu nhìn thấy Phong Thải thì trực tiếp nói thẳng, lần này ta đến là có hai mục đích. Thứ nhất là đi xem Nghiêm Nguyên Nghi một chút, thứ hai là Đường Môn, Hồng Môn và các thế lực trong nước cùng nhau liên hợp lại, đem các tư liệu ra dò tìm, xem thử trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu có cao nhân ẩn sĩ còn chưa lộ diện thì phải điều tra cho thật kỹ, vì đại hội võ thuật nên phải chuẩn bị công việc cuối cùng này. Chương 473, lưới trời. Lưới trời, ba bên liên thủ, tập trung mạng lưới tình báo khổng lồ, điều tra tất cả tuyệt đỉnh cao thủ trên thế giới này. Khiến cho tất cả tuyệt đỉnh cao thủ đều không còn chỗ nào ẩn trốn. Kế hoạch này, rất khổng lồ. Việc này mà tiến hành, chỉ sợ là thực sự quá to lớn. Phong Thái vừa gặp mặt đã bị lời nói của Vương Siêu làm cho hoảng sợ. Mặc dù nữ nhân này đúng là cao thủ đan kình, mạng lưới quan hệ rộng khắp, về cơ bản là đã đạt tới trình độ muốn làm gì thì làm, nhưng khi nghe Vương Siêu đề cập đến chuyện liên hợp với nàng điều tra tất cả thông tin về tuyệt đỉnh cao thủ, nhân vật xuất sắc trên thế giới này, vẫn hơi có điểm khiếp sợ, chuyện mạnh tay như vậy đích thực là hơi có điểm nghe rợn cả người. Thế giới lớn như vậy, cao thủ nhiều như mây, có bao nhiêu nhân vật ẩn tàng, có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, thế lực khổng lồ, thủ đoạn thông thiên, thật sự nhiều lắm. Đơn giản nhất, ví dụ như Wharton, Morgan trước kia, tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, bản thân lại là tướng quân cục tình báo Mỹ, địa vị thân phận rất cao, thâm tàng bất lộ, căn bản không thể nào điều tra được. Hơn nữa một khi điều tra, để cho bọn họ biết được, chỉ sợ sẽ lại rước lấy rất nhiều phiền toái. Những người hơi có một chút thế lực đều không thích bị người khác điều tra, huống chi còn là tuyệt đỉnh cao thủ thế lực khổng lồ. Uy hổ không thể mạo phạm, huống chi, Vương Siêu hiện tại là muốn điều tra tất cả cao thủ trên toàn thế giới. Một loạt điều tra này có thể gây ra bao nhiêu đợt sóng ngầm, bao nhiêu thế lực đối địch, Phong Thái quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hội võ đạo sắp bắt đầu rồi, cho đến lúc này, tình hình càng quan trọng hơn. Thế giới này quá rộng lớn, trong rừng lớn loài chim nào cũng có, hồ nước sâu, không chừng sẽ có cả thuồng luồng đại xa. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh lúc nào cũng tốt, lần này, ta càn quét giới võ thuật Nhật Bản. Vốn nghĩ rằng trong giới võ thuật Nhật Bản vẫn như cũ chỉ có một tên cao thủ đan đạo, ai ngờ tự dưng lại vụng vụng trộm trộm xuất hiện một tên xuyên đảo huyền dương. Còn không chính diện đối địch cùng ta, mà lại lén lút đi ám sát thành viên đường môn chúng ta, chuyện này đã làm thức tỉnh ta. Thế lực của chúng ta tuy rằng lớn, tình báo nắm giữ cũng nhiều, nhưng tình hình thế giới rất phức tạp. Khi đại hội võ thuật diễn ra, chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc nào, cho nên bước chuẩn bị cuối cùng này là tất yếu. Sở dĩ Vương Siêu đến Bắc Kinh gặp Phong Thái, muốn liên hợp với nàng điều tra tất cả cao thủ trên thế giới, nhất là nhân vật ẩn tàng, chính là bởi vì sự tình xuyên đảo huyền dương dẫn tới cảnh giác. Phòng bị trước khi xảy ra, Phong Thái nghe Vương Siêu nói xong, cười thập phần xinh đẹp, người bây giờ hùng bá thiên hạ, tung hoành vô địch, muốn đánh ai là đánh người đó, muốn giết ai thì giết, thấy ai không vừa mắt có thể dẫm đạp lên họ, còn lo lắng tại đại hội võ thuật đột nhiên xuất hiện cao thủ ẩn tàng sao. Thế này không phải giống tâm tư của cao thủ. Ngươi lúc nào cũng nhâm bằng phong lãng khởi, ổn tọa điếu ngư thai sao, thế nào mà hiện tại tâm tình lại đột nhiên biến đổi. Cố kỵ cái này cố kỵ cái nọ, sao mặc cho sóng gió nổi lên, vẫn ngồi yên buông cần, chờ cá cắn câu, ý chỉ người luôn luôn kiên định, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Là một người thao túng phía sau màn của một đại hội võ thuật, không thể không nắm giữ tin tức toàn diện. Vương Siêu cười ha hả, vấn đề không phải là cố kỵ hay không cố kỵ. Tóm lại không thể để cho khi đại hội võ thuật diễn ra đột nhiên lại nhảy ra một gã cao thủ, sau đó cùng đồ đệ của ta đánh nhau, đánh chết nhiều người của ta xong, ta lại mới ra tay, sự tình ghê tởm như vậy, cần phải kiên quyết ngăn chặn. Đại hội võ thuật không phải là để tranh đoạt ai là thiên hạ đệ nhất, mà vấn đề là thống nhất các xã đoàn người Hoa chúng ta ở hải ngoại. Chính xác, không nắm giữ thông tin của toàn bộ cao thủ tuyệt đỉnh, nếu khi đại hội võ thuật diễn ra đột nhiên nhảy ra một tên, giết chết rất nhiều người của chúng ta xong, người mới ra tay, đó thật sự là cực kỳ thất bại. Phải nắm giữ tất cả trong tay mới là đại cục, người nói không sai. Công tác chuẩn bị cuối cùng này, không thể không làm. Ai, đây có thể là sự tình lớn nhất ta từng làm từ khi chào đời tới nay. Phong cách làm việc của ngươi, đã không làm thì thôi, đã làm là sẽ như hủy thiên diệt địa, sự tình ngươi làm hào hùng và mạnh mẽ đến nỗi ta không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo đạo lý, ta cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng vô luận là trí tuệ hay khí phách đều không thể so sánh cùng ngươi. Phong Thái gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Siêu, sau đó cảm thán nói. Trí tuệ và khí phách của ngươi là dựa vào tu vi, nếu ngươi đạt tới cảnh giới như ta, cũng sẽ tung hoành ngạo nghễ giống ta. Như thủ lĩnh gót, tự cho mình là thần, ai, tâm tư của người này, luôn luôn không thể hiểu rõ được. Vương Siêu thở dài, lắc lắc đầu, ngươi không cần phải lo lắng, Lần đại điều tra này, mấy kẻ cao nhân ẩn sĩ đó đều sẽ chỉ hướng về ta thôi. Vương Siêu nhìn ra nội tâm của Phong Thái vẫn có chút tâm tư do dự, nhẹ nhàng nói, thiên hạ anh hùng nhiều không kể xiết, nhưng ta thật sự muốn xem, tất cả anh hùng trên thiên hạ, cả mấy cao nhân ẩn sĩ, có ai có khả năng chân chính đối kháng với ta? Trên thế giới này, rốt cuộc còn bao nhiêu cao thủ chưa xuất thế? Vương Siêu nói lời này xong, không khỏi có chút chờ mong. Là người nắm quyền cao nhất của Đại hội Võ Đạo, Vương Siêu thật sự phải làm cuộc đại điều tra này, đó là công tác chuẩn bị cuối cùng. Bình thường mấy cái đại hội võ lâm trong tiểu thuyết, trong lúc đang diễn ra, đột nhiên đều có thể nhảy ra rất nhiều cao thủ ẩn tàng, tuyệt thế cao nhân gì đó, tỏa sáng chói lọi, cuối cùng đoạt được danh hiệu minh chủ võ lâm, nhẹ nhàng mà rời đi. Nhưng đây lại là ở hiện thực, Vương Siêu là người điều khiển phía sau màn của đại hội võ đạo, đương nhiên sẽ không cho phép những chuyện như vậy phát sinh ra, rồi lại phải đi giải quyết. Nếu trong lúc Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông đấu võ cùng người khác, đột nhiên xuất hiện một gã cao thủ đan kình giống như xuyên đảo huyền dương, Vương Siêu ngại nhất là trong đại hội võ đạo phải giao thủ công bằng, không thể can thiệp vào, nhìn thấy đồ đệ của chính mình bị đánh chết ngay trước mắt, sau đó lại đi báo thù, thật sự là rất ghê tởm. Nắm mọi thứ trong tay, ngăn chặn tất thảy những biến cố không cần thiết, đây là thủ đoạn tất yếu của một người làm đại sự, chứ không phải chờ nguy cơ tới rồi mới đi giải quyết. Là một tuyệt đỉnh cao thủ tuy rằng sẽ không bị người thường biết, nhưng trong phạm vi của các tuyệt đỉnh cao thủ thì đều đã có danh tiếng. Mấy ẩn sĩ cao nhân, thâm tàng bất lộ gì đó trong một ít tiểu thuyết, nhân vật như nhà sư quét rác ở Thiếu Lâm trong tiểu thuyết Kim Dung, hẳn là sẽ không xuất hiện. Trước kia Vương Siêu cũng cho rằng như thế, như hai hòa thượng Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á cũng đích thực là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có tiếng tăm gì, nhưng bọn họ không đủ khả năng. Có khả năng đánh, cho dù hơi thần bí, thế nào cũng có người biết. Như thủ lĩnh Gót, thân phận rất thần bí, nhưng trong phạm vi thượng tầng đều đã biết, không người nào lợi hại bằng người này. Thế nhưng lần này xuyên đảo huyền dương đột nhiên xuất hiện, Vương Siêu trái lại hiểu rằng, thế giới này rất rộng lớn, trăm ngàn chuyện kỳ quái, có một số việc không thể dùng cách suy đoán thông thường, đích xác là vẫn có một ít nhân vật như vậy. Việc Vương Siêu phải làm lúc này, là đem ẩn sĩ cao nhân, sư quét rác gì đó còn sót lại tìm ra tất cả, làm cho bọn họ không có chỗ nào ẩn náu. Với thế lực và hệ thống tình báo của Đường Môn, thêm thế lực và hệ thống tình báo của Hồng Môn, lại thêm các mối quan hệ có thể sử dụng trong quốc nội của Phong Thái. Ba bên hợp lại, lực lượng, tài chính khổng lồ, mạng lưới quan hệ hủy thiên diệt địa, Vương Siêu tin tưởng rằng, trước khi đại hội võ đạo diễn ra, chắc chắn có thể đem tất cả ẩn sĩ cao nhân, thế lực ngầm gì đó như bùn theo nước đồng loạt chảy ra. Để tránh cho những người này khi đại hội võ thuật diễn ra, chính mình vẫn hoàn toàn không biết gì cả, gây ra một ít chuyện tình ghê tởm. Còn việc đại điều tra như vậy khẳng định sẽ dẫn tới chống trả, nhưng Vương Siêu cũng không quan tâm, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để xem. Trên thế giới này, rốt cuộc còn có nhân vật lợi hại nào nữa? Tốt lắm, để cho chúng ta cùng nhau hợp tác, nhìn xem rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu nhân vật anh hùng, những nhân vật đó, bất kể là có tên tuổi hay không có tên tuổi, rốt cuộc có thể lay động được ngai vàng thiên hạ đệ nhất cao thủ của ngươi không? Ta cũng rất mong chờ đấy. Phong Thái nở một nụ cười trịnh trọng, vươn tay đến, nhẹ nhàng bắt tay cùng Vương Siêu. Thời khắc một nam một nữ bắt tay này, đã mở ra một mạng lưới rộng lớn đến vô biên vô hạn. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, mở ra lưới trời này, phải một lưới bắt hết toàn bộ thiên hạ cao thủ. Mặc kệ là có danh tiếng hay không có danh tiếng, thế ngoại cao nhân hay thâm tàng bất lộ, đều sẽ nằm trong tấm lưới này. Mà người tung ra tấm lưới trời này, chính là cao thủ đệ nhất hùng bá thiên hạ, cho tới bây giờ chưa từng thất bại Vương Siêu. Đúng rồi, người còn muốn tìm Nghiêm Nguyên Nghi không? Ta cũng đã bớt chút thời gian đi thăm nàng, hơi thở của nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng toàn thân trên dưới cũng không có vết thương gì. Tình huống thật giống như là bão đan tỏa hóa sao, có thể thanh thản ra đi. Nhưng mà Nghiêm gia đối với việc này vẫn còn sót lại một tia hy vọng, hôm trước còn mời hòa thượng luyện yoga Tề Lạc Á dùng chân ngôn âm công đến để thử trị liệu, nhưng Tề Lạc Á niệm suốt 2 ngày 2 đêm, thể lực không chịu đựng được, mệt giống như muốn chết. Ta nghĩ rằng, người chết rồi làm sao còn có thể sống lại được, những người như Đạt Ma, Trương Tam Phong sau khi tỏa hóa, vẫn có thể sống lại được, đúng là lừa đảo, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Sao tỏa hóa, đạo Phật, chỉ hòa thượng ngồi chết chân ngôn, có thể là một câu chú, hay một Đà La Ni ngắn của Phật giáo Tây Tạng. Tin tức của Phong Thái cũng rất nhanh nhạy, đã biết chuyện Tề Lạc Á giúp Nghiêm Nguyên Nghi trị liệu. Vậy sao, ánh mắt của Vương Siêu hơi lóe lên, não bộ của Nghiêm Nguyên Nghi đã bị ta điểm phá huyệt đạo, bế khí mà chết, bị thương ở đầu, chân ngôn chấn động này, muốn đem huyết mạch não tủy của người thật sự hoạt động lại, từng câu từng chữ phát ra, lực lượng đều phải nắm chắc vừa đủ. So với phẫu thuật ngoại khoa tinh vi nhất còn phức tạp hơn, thời gian cũng rất lâu, không đạt tới tình trạng đả phá hư không,